Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 560, chương 560, nhỏ yếu nhất chi mạch. Hoan nghênh ngươi về nhà. Một câu nói kia để cho Lâm Lôi trong lồng ngực một trận nóng bỏng. Cảm thụ được ba lỗ khắc gia tộc những người khác nhìn về phía hắn quan tâm ánh mắt. Lâm Lôi đột nhiên ý thức được. Gần đây 700 năm đến chính mình từ Tử Kinh Đại Lục. Đi ngang qua tinh thần Vụ Hải. Đuổi tới Huyết Phong Đại Lục chỗ chịu đựng cực khổ. Đều là đáng giá. Tại địa ngục bên trong phiêu bạt nhiều năm như vậy. Cuối cùng về nhà. Ba lỗ khắc buông ra Lâm Lôi. Nhìn xem Lâm Lôi. Mắt hổ bên trong ẩn hàm nước mắt. Lâm Lôi, người chịu khổ, Cáp Ni Mạn tiên sinh. Tạ ơn, ba lỗ khắc nhìn về phía Cáp Ni Mạn. Cái này Lâm Lôi, thật là ta Ngọc Lan mạch này. Ha ha, ba lỗ khắc, chúc mừng, đây là gia tộc huy chương. Để cho Lâm Lôi nhỏ máu nhận chủ a. Cáp Ni Mạn đưa ra một khối huy chương, lập tức cười nói. Vậy ta liền không tại cái này quấy rầy. Nói xong, Cáp Ni Mạn liền trực tiếp bay rời khỏi. Ba lỗ khắc đem huy chương bởi Lâm Lôi. Tích máu nhận chủ. Lâm Lôi nhìn xem huy chương này. Đây là phân biệt gia tộc thân phận. Gia tộc tất cả thành viên đều có huy chương. Ba lỗ khắc giải thích nói ra. Lâm Lôi lập tức nhỏ máu nhận chủ. Khi nhỏ máu nhận chủ trong nháy mắt. Lâm Lôi kinh ngạc phát hiện chính mình dĩ nhiên là cảm ứng được những người khác trên thân huy. Chương, quả nhiên, dựa vào cái này có thể tùy tiện phân rõ đối phương có phải hay không gia tộc một viên. Lâm Lôi, sau lưng ba lỗ khác, vị kia thanh niên anh Tuấn vẻ mặt tươi cười. Người cũng đã biết, ta là ai? Lâm Lôi không khỏi sững sờ. Những gia tộc này đám tiền bối chính mình nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua. Làm sao lại biết rõ mỗi người bọn họ danh tự, thân phận, ta gọi Thụy Ân, cái này thanh niên anh Tuấn nói ra. Ngươi vừa rồi thế nhưng là đề cập qua ta sự tình. Lâm Lôi lúc này mới kịp phản ứng, cười nói, chúng ta ba lỗ khắc gia tộc vị thứ nhất Hoàng Kim Long Thánh Kỵ Sĩ. Ha ha. Hoàng Kim Long Thánh Kỵ Sĩ, đúng, đúng, cái này Thụy Ân lập tức cười ha hà, ngươi vừa rồi, thế nhưng là nói ta cùng Cáp Trạch Đức, tới, cái này Thụy Ân hướng sau lưng một tên cường tráng màu vàng kim nhạt đại hán nói ra. Lâm Lôi, ngươi tốt, cái này Cáp Trạch Đức nói ra, Lâm Lôi há hốc mồm. Thế nhưng là Lâm Lôi chợt phát hiện chính mình căn bản không biết. Nên xưng hô đối phương cái gì? Cáp Trạch Đức từng. Ra ra, vô luận là ba lỗ khác. Hay là Thụy Ân, hoặc là Cáp Trạch Đức. Mỗi một cái đều cao hơn Lâm Lôi rất nhiều bối phận. Nhìn thấy Lâm Lôi biểu lộ. Ba lỗ khác cũng đoán ra Lâm Lôi giờ khắc này ở suy nghĩ gì. Cười nói, Lâm Lôi. Tại vật chất vị diện, người tuổi thọ không dài, nói bối phận còn có ý nghĩa, nhưng tại địa ngục bên trong, sống quá trăm triệu năm cũng rất nhiều, nói bối phận đã không có ý nghĩa. Ngươi xem, ta Thanh Long nhất tộc, tồn tại không biết bao nhiêu ước năm, nhiều tuổi nhất một người, cùng nhỏ tuổi nhất một người, lẫn nhau cách vượt qua hơn trăm triệu bối phận, ngươi nói... Cái này còn có ý nghĩa à? Bối phận càng nhiều, liền không có ý nghĩa. Ví dụ như tại Ngọc Lan Đại Lục, cái kia áo bố lai ân đế quốc, võ thần dòng dõi rất nhiều. Hơn 5.000 năm truyền thừa, dòng dõi quá nhiều, áo bố lai ân bản thân từng cặp tự đều không thèm để ý. Hắn thu đệ tử, nhiều tuổi nhất cùng niên kỷ của hắn tương đương. Nhỏ tuổi nhất cùng Lâm Lôi tương đối, lẫn nhau chênh lệch gần 5.000 năm, nhưng chênh lệch lớn như thế, lại là sư huynh đệ, Thanh Long nhất tộc, bây giờ khai chi tán diệp, lan ra lớn như thế, có lẽ cùng lúc xuất sinh hai người, đều có thể chênh lệch không biết bao nhiêu bối phận, ba lỗ khắc cười nói, cho nên, chẳng những là gia tộc bọn ta, tại địa ngục bên trong. cái này luận bối phận cũng là không có ý nghĩa. Lâm Lôi cũng gật đầu đồng ý. Lão đại, ta cùng ta bối Lỗ Đặc Gia Gia, không biết chênh lệch bao nhiêu bối phận, nhưng ta cũng chỉ là kêu hắn Gia Gia mà thôi. Bối bối nói ra, còn có bối Lỗ Đặc Gia Gia ba con trai, ta đều là gọi thẳng tên. Bối bối, dù sao cũng là bối Lỗ Đặc gia tộc, nếu như tính toán ra, cũng đều tính Cáp Lý, ba huynh đệ đời sau. Coi như bởi vì bối phận chênh lệch quá lớn, bối bối cũng đều là gọi thẳng Cáp Lý ba người danh tự. Ha ha, cái kia Thụy Ân cười nói, Lâm Lôi, chúng ta lúc trước cũng cảm thấy đau đầu, nhưng là bây giờ mọi người cũng đều quen thuộc. Phàm là Thanh Long nhất tộc, lẫn nhau đều là tùy tiện xưng hô, địa vị này cao thấp, hết thảy xem thực lực mạnh, liền vì gia tộc cao tầng, dù cho bối phận lại cao hơn, người tu luyện ước vạn năm, nếu như vẫn chỉ là một cái trung vị thần, người ta tu luyện vạn năm chính là thượng vị thần, người nhìn thấy đối phương cũng muốn cung kính hành lễ, người xưng hô tộc ta dài là được. Còn như những người khác, ngươi trực tiếp hô danh tự. Ba Lỗ Khắc cười nói, hô danh tự, Lâm Lôi luôn cảm thấy khó chịu. Đương nhiên hô danh tự. Cái kia Cáp Trạch Đức cười nói, ngươi bây giờ tu luyện tới trung vị thần cảnh giới, đoán chừng xuất sinh cũng có ngàn năm đi. Ta tại mấy chục năm trước, lại có một đứa con gái, nàng niên kỷ xa so với ngươi nhỏ. Khó nói ngươi cũng muốn gọi nàng lão tổ tông. Lâm Lôi chỉ có thể cười cười. Đối có được vô hạn sinh mệnh người mà nói, bối phận xác thực không có ý nghĩa. Chỉ cần không phải đời thứ ba bên trong chí thân, đều có thể gọi thẳng danh tự. Cáp Trạch Đức nói ra, mọi người khác đều đứng tại cái này, đều đến đại sảnh đi. Ba Lỗ Khác vừa cười vừa nói. Lâm Lôi cũng đi theo đám người cùng một chỗ hướng nơi xa đi đến, vừa đi mọi người liền vừa trò chuyện. Lâm Lôi cũng giới thiệu Địch Lỵ Á. Bối bối, tộc trưởng, Lâm Lôi dò hỏi, chúng ta Ngọc Lan Mạch này, hiện tại có bao nhiêu người rồi? Có vài trăm người, Ba Lỗ Khắc cười nhìn về phía chung quanh. Bất quá cái này trong hạp cốc, còn ở cái khác phân chi mạch. Chúng ta Ngọc Lan Mạch này, chỉ là nhân khẩu rất ít nhất mạch. Ba Lỗ Khác còn có một câu không nói, bọn hắn mạch này cũng là nhỏ yếu nhất nhất mạch. Ba Lỗ Khác, các người thật giống như rất vui vẻ sao? Một đạo ngả ngớn thanh âm vang lên. Ba Lỗ Khác mấy chục sắc mặt người đều có chút khó coi. Lâm Lôi quay đầu nhìn về thanh âm nguyên nơi nhìn lại. Từ nơi không xa đi tới mấy người. Cầm đầu là màu xanh lá tóc dài thanh niên. Thanh niên này mang trên mặt một tia trào phúng nụ cười. Có gì vui sự tình? Nói ra, để cho ta nghe một chút. Đừng để ý tới hắn. Chúng ta đi. Ba Lỗ Khác trầm giọng nói. Lâm Lôi cũng phát hiện gia tộc những người khác. Không chút nào xem cái kia thanh niên tóc lục. Tiếp tục hướng chỗ mình ở đi qua. Ba Lỗ Khác, ta đã nói với ngươi. Ngươi cái gì mặt thối xác? Cái kia thanh niên tóc lục nhướng mày. Quát, thanh niên tóc lục bên cạnh cũng có mấy tên thanh niên. Những người kia đối Ba Lỗ Khác cũng rất bất mãn. Trong đó một cái hừ nói. Ba Lỗ Khác, thế nào, ỷ có người chỗ dựa. Liền khoa trương, ngay cả chúng ta nói chuyện cùng ngươi. Ngươi cũng lờ đi rồi. Ba Lỗ Khác. Thụy Ân đám người sắc mặt cực kỳ khó coi. Thanh Long nhất tộc bên trong, Ngọc Lan đại lục mạch này là yếu nhất. Lúc trước vừa mới bị mang tới, bọn hắn cũng đều chỉ là thánh vực. Về sau trải qua từ đường tẩy lễ, khắc khổ tu luyện, mặc dù cũng có tiến bộ lớn, nhưng thời gian dù sao quá ngắn, mới mấy ngàn năm, Ngọc Lan mạch này bên trong, người mạnh nhất mới là trung vị thần. Trung vị thần, tại địa ngục bên trong, đặc biệt là tại tứ thần thú gia tộc loại này gia tộc cổ xưa. Nếu như nhất mạch người mạnh nhất đều mới là trung vị thần. Vậy liền chú định, mạch này sẽ bị người xem thường. sẽ bị khi nhục, giễu cợt. Cái khác chi mạch, phân chi mạch, thượng vị thần đều rất nhiều, mà ngươi mạch này, mạnh nhất mới trung vị thần. Thế nào so, không bị xem thường mới là lạ. Mặc dù tại cái này trong đại hạp cốc, đều là yếu nhược chi mạch, nhưng cái khác chi mạch, chí ít còn có một số thượng vị thần. Mẹ, các ngươi tại cái này nói lời vô dụng làm gì? Bối bối phẫn nộ quát, Tháp La Sa cũng là sầm mặt lại, lạnh lùng ánh mắt đảo qua những người kia. Chúng ta tại cái này, các ngươi có mấy người lấy ở đâu? Ở chỗ này nói nhảm nhiều như vậy. Các ngươi, chấm ngoặc kép, những người kia đều là khẽ giật mình. Lập tức giận dữ, bọn hắn chưa từng có nghĩ tới. Nhỏ yếu nhất Ngọc Lan mạch này, cả ngày bị bọn hắn giễu cợt khi nhục nhất mạch. Lại có người dám cùng bọn hắn phách lối. Thanh niên cầm đầu càng là giận quá mà cười. Ba lỗ khác, ngươi người, thật đúng là có gan a. Dám mắng ta A Tư Lỗ. A Tư Lỗ bản thân chính là thượng vị thần. Tại tứ thần thú trong gia tộc, thượng vị thần không tính là gì. Lâm Lôi trên long đạo một đường bay tới, nhìn thấy tuần tra chiến sĩ liền qua 10 vạn. Đưa qua 10 vạn tuần tra chiến sĩ, toàn bộ đều là thượng vị thần. Thượng vị thần số lượng nhiều, có thể nghĩ, thế nhưng là, Ngọc Lan mạch này, một cái thượng vị thần đều không có. Cho nên, A Tư Lỗ cái này một cái thượng vị thần, tại Ngọc Lan nhất mạch trước mặt có thể tùy ý phách lối. Tùy hiện, mà ba lỗ khác bọn hắn lại chỉ có thể chịu đựng. A Tư Lỗ, ngươi chớ quá mức, ba lỗ khác trầm giọng nói. Hôm nay, chúng ta có khách, ta quá phận. A Tư Lỗ vừa trừng mắt. Ba lỗ khác, ngươi lá gan không nhỏ. Dám mắng A Tư Lỗ đại nhân. A Tư Lỗ sau lưng mấy người đều hô quát. Giờ phút này Tháp La Sa, bối bối bọn hắn đều khí không tốt. Tháp La Sa cũng không có đem một cái nhìn như bình thường thượng vị thần để vào mắt. Tiểu tử, ngươi câm miệng cho ta. A Tư Lỗ giận chỉ vào Tháp La Sa. Tháp La Sa giận dữ. A Tư Lỗ cười lạnh nói. Mấy người các ngươi là thượng vị thần. Ta biết, bất quá các ngươi thật giống như không phải chúng ta Thanh Long nhất tộc a. Tại chúng ta Thanh Long nhất tộc địa phương, các ngươi có thể ở nơi này, cũng không tệ rồi. Nếu như động thủ, gia tộc quân đội, cái thứ nhất lại tiêu diệt các ngươi. A Tư Lỗ sớm phát hiện Tháp La Sa, Hy Tắc bọn người là thượng vị thần. Thế nhưng là hắn không sợ, bởi vì đây là Thanh Long nhất tộc địa phương. Thông qua gia tộc huy chương cảm ứng, hắn sớm xác định mấy người kia là người ngoài. Hy Tắc, các ngươi tuyệt đối đừng động thủ. Ba lỗ khác cũng lắc đầu. Truyền âm nói, các ngươi có thể tới. Một là bởi vì Lâm Lôi thân phận, hai là chúng ta cái này thuộc về gia tộc xa xôi khu vực. Thế nhưng là nếu như các ngươi động thủ, mặc kệ các ngươi phải chăng có đạo lý, gia tộc quân đội đều khuynh hướng gia tộc người. Các ngươi động thủ sẽ bị trực tiếp giết chết. Lâm Lôi, ngươi cũng muốn quản tốt ngươi người. Tháp La Sa, Hy Tắc, Áo Bố Lay Ân bọn hắn đều ngây ngẩn cả người. Yên tâm đi, tộc trưởng, Lâm Lôi đáp. Lâm Lôi lập tức quay đầu nhìn về phía cái kia A Tư Lỗ. A Tư Lỗ là thượng vị thần, thế nhưng là một cái bình thường thượng vị thần vừa tính là cái gì? Chính mình tại Mịch La Đảo thời điểm thi triển Hắc Thạch Lao Ngục, thế nhưng là tại mấy vạn thượng vị thần bên trong tùy ý sát lục. Mấy vạn thượng vị thần cũng không sợ, còn tại hồ cái này A Tư Lỗ. Tiểu tử, ngươi nhìn cái gì vậy? A Tư Lỗ quát. A Tư Lỗ hôm nay rất bất mãn. Cái này nhỏ yếu Ngọc Lan nhất mạch, bình thường bị hắn hô quát khi dễ, cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Nhưng hôm nay, tựa hồ cao ngạo chút. A Tư Lỗ, đúng không? Lâm Lôi cười nói. Đúng. A Tư Lỗ hơi hơi hất cằm lên. Lâm Lôi, đừng gây chuyện, ba lỗ khác có chút lo lắng. Ngay cả thần thức truyền âm nói, chúng ta ba lỗ khắc gia tộc, mạnh nhất cũng liền trung vị thần. Chúng ta mạch này, quá yếu, không thể cùng bọn hắn đấu a. Tộc trưởng, ta là gia tộc một viên, ta cùng hắn động thủ, gia tộc quân đội sẽ không thiên vị hắn a. Lâm Lôi thần thức truyền âm nói, ba lỗ khắc truyền âm nói, là sẽ không thiên vị, thế nhưng là ngươi mới là bên trong. Chấm ngoặc kép, Lâm Lôi lại trực tiếp quay đầu nhìn về phía A Tư Lỗ. A Tư Lỗ, ta khuyên ngươi, từ hôm nay về sau, chớ chọc chúng ta Ngọc Lan đại lục cái này một chi mạch. Ngươi nói cái gì? A Tư Lỗ sửng sốt. Về sau, chớ chọc chúng ta, Lâm Lôi trầm giọng nói. A Tư Lỗ kinh ngạc nhìn xem Lâm Lôi, lập tức ngửa đầu cười ha hà. Ha ha, chấm ngoặc kép, ngay cả A Tư Lỗ sau lưng mấy tên thanh niên cũng đều cười ha hà. Ngọc Lan nhất mạch, cái này trong hạp cốc yếu nhất một bên, cả ngày bị cái khác chi mạch khi dễ, nhưng thực lực quá yếu, căn bản không dám phản kháng. Tiểu tử, ngươi cho ta, A Tư Lỗ chỉ vào Lâm Lôi, vừa muốn nói cái gì, thế nhưng là đột nhiên một đạo tối tăm mờ mịt hào quang màu vàng đất tràn ngập ra, trực tiếp đem A Tư Lỗ mấy người bao dung ở bên trong. Hắc thạch không gian, mạnh nhất lực hút, A Tư Lỗ thân thể bỗng nhiên chùn xuống, trực tiếp ngồi quỳ chân trên mặt đất, cường đại lực hút để cho thân thể của hắn đều ẩn ẩn phát run. Hắn bên cạnh thân mấy người càng thêm không chịu nổi, trực tiếp nằm trên đất, sau đó mới miễn cưỡng đứng thẳng. Ta nói, về sau chớ chọc ta Ngọc Lan nhất mạch. Lâm Lôi sầm mặt lại, lập tức hào quang màu vàng đất chấn động, hướng phía dưới lực hút, biến thành sức đẩy. Hoành, cái kia A Tư Lỗ mấy người trực tiếp bị sức đẩy chấn động đến phi ném ra ngoài đi, ngã tại nơi xa. Mấy người bọn họ đều đứng lên hoảng sợ nhìn xem Lâm Lôi. Lâm Lôi thân thể đều không nhúc nhích, liền đem mấy người bọn họ tùy tiện đùa bỡn. Chênh lệch quá xa, Lâm Lôi rốt cuộc lười nhác xem A Tư Lỗ bọn hắn một chút. Quay đầu nói với ba lỗ khác, tộc trưởng, chúng ta trở về đi. Tại Mịch La Đảo, mấy vạn thượng vị thần bên trong đều có thể tùy ý sát lục Lâm Lôi, sao lại quan tâm một cái bình thường thượng vị thần? Lâm Lôi, chấm ngoặc kép, ba lỗ khắc đám người bọn họ đều hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Bọn hắn còn không có ý thức được, từ hôm nay trở đi, Ngọc Lan mạch này sẽ không lại bị tùy ý khi nhục. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,